Các em thân mến, trước khi đến trang viên Miss White sinh sống với bác Archibald, thì Mary và bà Medlock phải tá túc ở nhà của mục sư người Anh. Mục sư có 5 người con sàn sàn tuổi nhau, đứa nào cũng ăn mặc lôi thôi, suốt ngày chí chóe tranh giành đồ chơi của nhau. Mary không thích ngôi nhà một tầng bừa bãi và lộn xộn này, nên nó luôn cáu kỉnh và xem thường đám trẻ ấy. Ngược lại, đám trẻ này cũng chẳng vừa. Chúng rất thích trêu chọc, thậm chí còn làm một bài vè chế giễu tính khí và con người của Mary. Chúng còn võ đoán rằng Mary sẽ không được bác Archibald Craven yêu mến, vì cô bé luôn ngỗ ngược và không nghe lời. Về phía Archibald, ông sẽ đón nhận cô bé Mary như thế nào? Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Mày sắp được gửi về nhà rồi đấy. Mày sẽ được gửi cho bác mày. Tên ông ấy là Archibald Craven. Tao không biết gì về ông ấy cả. Mary gắt gỏng. Rõ là mày không biết rồi, thằng Basil đáp. Mày chẳng biết gì hết. Bọn con gái đứa nào cũng vậy. Tao có nghe cha mẹ tao nói về ông ta. Ông ta hiện đang sống trong một ngôi nhà cổ to tướng, tiêu điều rộng lớn ở vùng quê. Không một ai muốn tới gần ông ta cả. Ông ta hay cáu và cũng không cho ai đến gần. Mà ông ta có cho đi chăng nữa thì cũng chẳng ai đến. Ông ta là một người lưng gù và rất đáng sợ. Tao không tin mày, Mary đáp rồi quay phát đi, lấy ngón tay bịt chặt hai tai lại bởi vì nó không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Nhưng sau đó, điều ấy khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Rồi đến đêm, lúc bà Crayford bảo với nó rằng trong vài ngày tới, bà sẽ xuống tàu sang Anh để đến chỗ bác của nó, ông Archibald Craven, hiện đang sống ở trang viên Miss Whit, thì con bé lại trở nên lạnh lùng và thờ ơ bướng bỉnh đến nỗi mọi người không biết nghĩ sao về nó nữa. Họ cố đối xử tốt với nó, nhưng nó vẫn ngoảnh mặt đi khi bà Crawford muốn hôn nó, và cũng kiên quyết không nhân nhượng khi ông Crawford vỗ vỗ lên vai nó. Nó chỉ là một đứa trẻ hết sức bình thường, bà Crawford nói với vẻ mủi lòng. Còn mẹ nó, một người phụ nữ mới xinh đẹp làm sao, bà ấy có phong thái vô cùng trang nhã. Còn Mary lại có cái lối kém dễ thương nhất mà tôi từng thấy ở một đứa trẻ. Thảo nào, bọn trẻ vẫn thường gọi nó là cô chủ Mary quá ư ngang ngược. Và mặc dù chúng nói vậy thật hư đấy, nhưng mà người ta có thể hiểu được lý do tại sao. Có lẽ nếu như mẹ nó thường xuyên vào phòng trẻ với gương mặt dễ thương và kiểu cách thanh lịch ấy của bà, thì hẳn là Mary cũng học được cách cư xử tử tế. Thật đáng buồn, con người xinh đẹp tội nghiệp ấy giờ đây đã khuất rồi. Đâu còn ngờ nhiều người chưa bao giờ biết rằng bà ấy có một đứa con. Bà Crawford thở dài. Tôi cho rằng bà ta hiếm khi ngó ngàng tới nó. Từ khi Aya của nó chết thì chẳng một ai để ý đến đứa trẻ bé bỏng ấy nữa. Cứ thử hình dung cái cảnh bọn đầy tớ tháo chạy bỏ mặc con bé trơ trọi trong ngôi nhà hoang ấy thì rõ. Đại tá McGrew bảo ông ấy đã giật bắn mình khi vừa mở cửa thì thấy nó đứng sừng sững ngay giữa phòng. Mary đã trải qua một chuyến hành trình dài sang Anh nhờ vào sự chăm sóc của vợ một viên sĩ quan. Bà này đang mang các con sang để gửi vào trường nội trú. Cậu con trai và cô gái bé bỏng đã choán hết tâm trí của bà. Và bà lấy làm vui mừng khi gửi được Mary cho người phụ nữ mà ông Archibald Craven đã cử tới gặp bà ở London. Người này là quản gia của ông tại Miss Wade, tên là Medlock. Bà là một người phụ nữ đẫy đà, hai má đỏ hây hây, đôi mắt đen láy sắc sảo. Bà vẫn y phục màu tím lịm, bên ngoài khoác chiếc áo choàng rộng không tay bằng lụa đen, có đính diềm hạt huyền. Chiếc mũ đen có dây buộc dưới cằm, đính mấy bông hoa nhung tím, cứ rung rinh suốt mỗi khi bà quay đầu. Mary lại không ưa bà chút nào cả, cũng như nó hiếm khi ưa thích một ai. Điều này chẳng có gì là lạ. Hơn nữa, rõ ràng bà Medlock đánh giá cao nó cho lắm. Nói thực tình, con bé trông chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi nghe đồn mẹ nó là một người có nhan sắc. Con bé chẳng thừa hưởng được mẹ ở bao nhiêu, phải không bà? Biết đâu khi lớn lên chút nữa thì nó sẽ khác thì sao? Bà vợ viên sĩ quan đáp với vẻ hiền hậu. Nếu con bé không vàng bùng vàng beo, lại biết biểu lộ tình cảm một cách dễ thương, thì nó cũng có những nét khá đấy chứ. Trẻ con, nó chóng thay đổi lắm. Bà Medlock đáp. Vâng, con bé nó còn thay đổi nhiều và không nơi đâu cải thiện lũ trẻ tốt bằng ở Mrs. Wade, nếu như bà muốn biết ý kiến của tôi. Họ cứ tưởng Mary không nghe thấy, bởi vì nó đứng bên cửa sổ cái khách sạn họ vừa mới tới, cách hai người khá xa. Con bé dù đang ngắm xe cộ và dòng người qua lại, nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Nó hết sức tò mò về ông bác của mình và nơi ông đang sống. Chẳng hiểu chỗ ấy ra sao và ông ta là người như thế nào. Người lưng gù là người như thế nào nhỉ? Nó chưa bao giờ nhìn thấy một người lưng gù cả. Có lẽ ở Ấn Độ không có người lưng gù. Kể từ ngày ăn nhờ ở đậu nhà người và không có Aya bên cạnh, nó bắt đầu cảm thấy cô đơn và nảy ra trong đầu những ý nghĩ kỳ quặc chưa từng có. Nó cứ tự hỏi tại sao nó chẳng phải là con của ai cả, thậm chí ngay cả lúc cha mẹ nó còn sống. Dường như đứa trẻ nào cũng thuộc về cha mẹ chúng, chỉ có mình nó là chưa bao giờ thực sự là đứa con gái bé bỏng của ai đó. Nó đã từng có người hầu kẻ hạ, có cơm ăn, áo mặc, nhưng mấy ai để tâm tới nó đâu. Nó không biết rằng đó là do nó, là một đứa trẻ khó chịu. Nhưng dĩ nhiên rồi, nó làm sao biết được mình là đứa trẻ khó chịu và đáng ghét kia chứ? Nó vẫn tưởng người khác mới như thế, chứ còn bản thân mình thì không. Con bé cho rằng bà Medlock là người đáng ghét nhất mà nó từng gặp, với khuôn mặt hồng hào nhưng tầm thường, cùng chiếc mũ xinh xinh cũng tầm thường của bà ta. Hôm sau, họ lên đường khởi hành tới Yorkshire. Con bé dạo bước qua nhà ga để tới chỗ đoàn tàu hỏa. Nó ngẩng cao đầu và cố tránh càng xa bà ta càng tốt, bởi vì nó không muốn thiên hạ tưởng lầm rằng nó liên quan gì tới bà ta. Trong lòng vô cùng tức tối khi nghĩ tới việc mọi người cứ tưởng nó là con gái của bà ta. Nhưng bà Medlock không hề bị làm phiền bởi sự có mặt và những suy nghĩ nung nấu của con bé. Bà ta thuộc tuýp người phụ nữ luôn tỉnh bơ trước sự nhố nhăng của bọn nhóc. Ít nhất thì đó cũng là điều mà bà sẽ đáp lại nếu như có ai đó hỏi bà. Quả tình, bà không muốn tới London vào lúc con gái bà chị Maria của bà sắp cưới. Nhưng vì bà đã kiếm được chân quản gia, lương cao bổng hậu, công việc lại nhẹ nhàng tại trang viên Mrs. Wade. Âu cũng chỉ còn mỗi cách để bà có thể giữ được chỗ làm đó là phải răm rắp nghe theo những gì mà ông Archibald Craven bảo. Bà chưa bao giờ dám hỏi, dù chỉ một câu. Ông Craven nói với một vẻ lạnh lùng, cụt lùn. Đại tá Lennox và vợ của ông ta đã qua đời vì bệnh tả. Đại tá là em vợ tôi và tôi là người giám hộ cho con gái của họ. Đứa trẻ đã được gửi đến đây. Bà phải đích thân đi từ London mang nó về cho tôi. Bà chỉ kịp sắp hành lý vào một cái dương nhỏ rồi đi ngay. Mary ngồi nép vào một góc trong toa xe hỏa. Nòm nó có vẻ buồn rầu và khổ sở. Chẳng có gì để đọc hoặc để ngắm. Nó chỉ còn biết đặt hai bàn tay mang găng màu đen, mỏng dính trên vạt váy. Bộ váy màu đen khiến trông nó còn vàng vọt hơn trước đây. Mấy lọn tóc mỏng tang, ẻo lả xoa xoa dưới chiếc mũ kép màu đen. Một con nhóc xấu xí nhất mà mình từng gặp trong đời. Bà Medlock nghĩ bụng. Quả thực, bà ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào cứ ngồi lì một chỗ, chẳng động tay động chân. Cuối cùng, đâm ra chán ngấy với việc phải nhìn nó, bà bèn cất giọng uy quyền với vẻ thản nhiên. Tôi cho rằng tôi có thể nói với cô hay vài điều về nơi cô sắp đến. Cô có biết gì về người bác của cô không? Không, Mary đáp. Cô chưa nghe cha mẹ cô nói gì về ông ta sao? Chưa, Mary nhíu mày trả lời. Nó nhíu mày vì nó còn nhớ cha mẹ nó chẳng bao giờ nói với nó điều gì đặc biệt cả. Chắc chắn họ chưa bao giờ nói với nó điều gì như vậy cả. Bà Medlock lầu bầu và nhìn chòng chọc vào khuôn mặt lạnh nhạt, khó chịu của nó. Bà không nói gì trong giây lát, rồi lại lên tiếng. Thiệt nghĩ, cô cũng phải được nghe đôi điều để còn chuẩn bị trước. Cô sắp sửa tới một nơi hết sức là kỳ cục đấy. Mary chẳng nói chẳng rằng, càng làm bà Medlock chừng hửng trước vẻ thờ ơ, lộ liễu của con bé. Sau khi hít một hơi, bà lại tiếp tục. Đó không chỉ là một tòa nhà đồ sộ, u ám, ảm đạm mà ông Craven vẫn tự hào theo cái cách riêng của ông ấy. Mặc dù kể ra thì nó cũng u ám thực. Tòa nhà ấy những 600 tuổi rồi, nằm bên rìa một cánh đồng hoang và dễ có tới gần 100 phòng trong đó. Mặc dù hầu hết đều đóng kín và khóa chặt. Có cơ man nào là tranh, đồ nội thất cổ tinh xảo và những thứ đã nằm ở đó tự thuở nào. Cả một công viên lớn bao quanh nó, rồi các khu vườn, cây cối với tán lá loa xoa rủ cả xuống mặt đất. Một vài cây thôi. Bà ngừng lại, lấy một hơi. Ngoài ra, chẳng còn gì. Rồi đột nhiên, bà kết thúc. Mary bắt đầu chú ý lắng nghe, mặc dù nó vẫn giả bộ thờ ơ. Tất cả những điều đó nghe có vẻ không giống Ấn Độ một chút nào, và mọi thứ mới mẻ đều đang cuốn hút nó. Nhưng nó làm bộ, không thèm quan tâm. Đó là một trong những cách nó gây khó chịu cho người khác. Thế nên, nó vẫn ngồi im. Vậy thì, bà Medlock lên tiếng. Cô nghĩ thế nào về chuyện đó? Chẳng nghĩ gì hết. Con bé đáp. Tôi chẳng hiểu gì về những nơi như thế. Câu trả lời khiến bà Medlock đột nhiên cười phá lên. Này, thế thì cô đúng là một bà già mất rồi. Cô không quan tâm gì sao? Tôi có quan tâm hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng. Con bé đáp. Đến đây thì cô đúng. Bà Medlock đáp. Không có gì quan trọng. Cô được lưu lại trang viên Miss Wade vì lý do gì thì tôi cũng chịu. Trừ phi bởi đó là cách dễ dàng nhất. Ông ấy chẳng bận tâm tới cô đâu. Đó là điều chắc chắn. Ông ấy chưa bao giờ bận tâm tới ai cả. Bà ta dừng lại, như thể lúc ấy vừa chợt nhớ ra điều gì. Ông ấy gù lưng. Có lẽ điều đó khiến ông ấy luôn trong tâm trạng bất ổn. Hồi trẻ, ông ấy rất hay cáu kỉnh. Và trước khi lấy được vợ, thì ông ấy chẳng biết dùng tiền bạc cùng cơ ngơi to lớn của mình vào việc gì hết. Mary ngước mắt nhìn bà, mặc dù nó định tỏ vẻ là không thèm nghe. Nó quả chưa bao giờ tưởng tượng được một người lưng gù lại có thể cưới được vợ, nên thấy ngạc nhiên kinh khủng. Bà Medlock nhận ra điều này và vốn dĩ là một người đàn bà lắm mồm, bà ta lại tiếp tục mỗi lúc một say sưa. Đó là một cách giết thời gian trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Trên chuyến xe tới vùng Yorkshire, bà Medlock đã giải thích cho Mary hiểu thế nào là một cánh đồng bỏ hoang. Mary tỏ ra không hề sợ hãi khu đất ấy, mà ngược lại, cô bé lại đang rất tò mò muốn biết được vì sao lại bỏ hoang khu vườn ấy trong nhiều năm. Đã đến lúc những người thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những trang truyện tiếp theo.